ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 127, chương 21. Chúc mừng ký chủ, thành công tự sáng tạo thần công, đi ra ở cái thế giới này nghịch thiên cải mệnh một bước. Hệ thống thanh âm trong đầu quanh quẩn, còn có phô thiên cái địa tiếng vỗ tay bối cảnh thanh âm. Thậm chí còn có dây pháo cùng pháo hoa thanh âm. Tất cả đều là ở chúc mừng lấy Trần Khuynh Địch. Chúc mừng một môn thần công sinh ra. Nhiệm vụ hoàn thành. Ban thưởng tuyên bố. Ầm ầm. Không đợi Trần Khuynh Địch kịp phản ứng, từ nơi sâu xa thì có một cỗ lực lượng từ trên trời giáng xuống. Tại thời khắc này xuyên qua Trần Khuynh Địch não hải, tiếp dẫn hắn linh hồn phá thể mà ra, dung nhập chung quanh trong thiên địa. Giờ khắc này, khoanh chân ngồi ở mật thất trên bồ đoàn Trần Khuynh Địch phía sau. Một tôn cùng hắn bộ dáng mấy không khác biệt cao lớn hư ảnh chậm rãi hiện lên. Mà ở hư ảnh xuất hiện trong nháy mắt, vô tận thời không trong nháy mắt mở to một cái thông đạo. Năng lượng bàng bạc từ thông đạo như hồng thủy như vỡ đê mà trút xuống năng lượng màu vàng óng, không ngừng tràn vào Trần Khuynh Địch thể nội, đem khí tức của hắn không ngừng cất cao. Mà một khắc này, Trần Khuynh Địch cũng tiến nhập một loại hết sức huyền ảo ý cảnh bên trong. Đây là hắn xuyên Việt tới nay lần thứ nhất, phảng phất linh hồn xuất khiếu đồng dạng, cả người lấy một cái thượng đế thị giác nhìn mình. Hơn nữa càng lên càng cao, càng lên càng cao. Thời gian dần qua hắn có thể nhìn thấy bế quan ngoài mật thất Dương Trùng cùng Trần Tiêm Tiêm đám người, tiếp lấy có thể nhìn thấy bọn họ tạm thời nghỉ ngơi tòa dạng núi này. Tiếp theo hắn có thể nhìn thấy toàn bộ Viêm Hán quốc địa hình. Tiếp theo chính là Viêm Hán quốc bốn phía cửu quốc địa phương. Đến cuối cùng, hết thảy tất cả đều trở nên nhỏ bé. Tầm mắt của hắn vô hạn phóng đại. Chung quanh chỉ còn lại có tinh quang thôi sán. Không, không phải tinh quang. Là mặt trời. Ngẩng đầu nhìn lên trời, Trần Khuynh Địch hai mắt tại thời khắc này bị vô tận quang minh bao phủ, quét sạch rõ nguyên điểm, chính là mãi mãi xa treo ở không trung phía trên, bình đẳng phổ chiếu chúng sinh, phảng phất vĩnh viễn cũng sẽ không tắt mặt trời. Ở hắn linh hồn trong cảm ứng, cái kia tản ra vô tận ánh sáng cùng nhiệt hình cầu, quả thực vĩ đại tới cực điểm. Mặt trời, thuần dương, hỏa không, không đúng, giờ khắc này, thuần dương cung chính thống công pháp, tam hoàng khai thái đại thuần dương công ở Trần Khuynh Địch trong đầu lóe lên qua. Môn công pháp này là lúc trước Quân Lâm Thiên Hạ thuần dương đạo tôn khai sáng. Chính là dùng mặt trời kinh khủng hỏa chi ý cảnh, bởi vậy diễn sinh ra thuần dương khí cũng được xưng là tà ác khắc tinh. Nhưng là bây giờ, trong đầu phi tốc xem qua đại thuần dương công nội dung, Trần Khuynh Địch lại sinh ra một loại khác cảm ngộ. Quang cùng mặt trời kinh khủng nhiệt lượng khác biệt, Trần Khuynh Địch giờ này khắc này có thể cảm nhận được, chỉ có đến từ mặt trời cái kia vô lượng chi quang. Đây là trước đó chưa từng có ngộ đạo cảnh, cũng là hệ thống vì Trần Khuynh Địch mang tới cơ duyên. Ở nó thôi thúc dưới, vô số linh cảm từ Trần Khuynh Địch trong lòng hiện lên. Trước đó vẫn chỉ là sáng lập thần công, tại thời khắc này lấy khó có thể tưởng tượng tốc độ bay nhanh hoàn thiện, dần dần thoát ly long tượng bàn nhược công, trượng lục kim thân còn có đại thuần dương công trói buộc, đi ra một đầu con đường hoàn toàn mới. Oanh, quang mang vạn trượng, đất bằng lên cao lầu, kim quang cuồn cuộn, chấn động làm trăm dặm. Trần Khuynh Địch ở trong ánh sáng chậm rãi đứng lên, mà cái kia vô tận quang mang thì là hắn khí huyết diễn sinh ra dị tượng. Giờ này khắc này hắn toàn thân cao thấp khí huyết đều bốc cháy lên ánh sáng màu vàng óng, phảng phất bị đốt một dạng, phong phú khí tức phô thiên cái địa. Nguyên bản hơi có vẻ mờ tối mật thất, tại thời khắc này bị chiếu lên như là ban ngày, vô tận khí huyết đốt lên vô lượng thần quang, cuối cùng hội tụ thành một khỏa kim sắc viên đan, phiêu phù ở Trần Khuynh Địch đỉnh đầu. Một tiếng kêu nhỏ, trên kim đan vô số quang văn từng cái hiện lên, cuối cùng hóa thành một đạo thông thiên dị tượng. Đó là một tòa kiên quyết mà lên cửu trọng chống trời tháp. Theo sự xuất hiện của hắn, Trần Khuynh Địch năng lượng chung quanh ba động trong nháy mắt trở nên hết sức cương liệt. Huyết khí của hắn như đại giang chảy xiết ở thể nội oanh minh. Hiển lộ bên ngoài huyết khí càng là dày đặc như cát. Mỗi một hạt đều viên mãn không để lọt, phảng phất một khỏa cỡ nhỏ mặt trời, mà từng hạt cát vàng huyết khí hợp thành tập hợp một chỗ. Giống như dung nham núi lửa đồng dạng bộc phát ra, bay thẳng bế quan sơn động, phá toái núi đá trên không trung liền bị Trần Khuynh Địch huyết khí đốt trở thành hư vô. Chúc mừng ký chủ, vô danh thần công càng tiến một bước, thành công hoàn thành tiên thiên cảnh tu luyện. Chúc mừng ký chủ, bắt đầu sưu tập công pháp đặc tính, thành công, bắt đầu tổng kết công pháp tinh hoa, thành công, bắt đầu vì pháp mệnh danh, thành công. Chúc mừng ký chủ, tự sáng tạo thần công, tam thập tam trọng vô lượng quang minh quyết, mời ký chủ tiếp tục cố gắng. Tích, hệ thống thăng cấp điều kiện phát động, sẽ tiến vào kỳ hạn 10 ngày ngủ đông. Tích, hệ thống nhắc nhở, xét thấy ký chủ phi tốc tiến bộ, chư vị nhân vật chính thực lực cũng là trong tương lai gần tăng lên trên diện rộng. Tin tưởng rất nhanh liền sẽ đuổi kịp ký chủ bước chân. Mời ký chủ kính xin đợi. Đứng ở cột sáng bên trong, bị liên tiếp hệ thống tin tức kém chút đập choáng, Trần Khuynh Địch nháy nháy mắt. Sau nửa ngày mới phản ứng được. Nói thật, phía trước mấy câu hắn đều không nhớ kỹ, chỉ có câu nói sau cùng để cho hắn khắc sâu ấn tượng. Nhân vật chính thực lực sẽ ở gần đây bên trong lấy được trên phạm vi lớn tăng cường. Đều là chủ giác còn muốn tăng cường a ta dựa vào. Trần Khuynh Địch còn không có từ đột phá hợp đạo phản hư trong vui sướng khôi phục lại. Hệ thống nhắc nhở giống như một chậu nước đá, trực tiếp đem hắn cho tưới tỉnh. Hơn nữa không chỉ có đem hắn tưới tỉnh, thậm chí còn để cho hắn uống vài ngụm nước. Uy, ngươi giải thích một chút a. Cái này nhân vật chính thực lực ở gần đây bên trong tăng lên trên diện rộng là có ý gì a hồn đảm? Hệ thống, ngoặc kép, hoàn toàn không có bất kỳ đáp lại, giống như thật là ngủ đông. Không phải đâu, Trần Khuynh Địch phát ra danh phù kỳ thực tiếng rên rỉ. Mà theo nhất cử nhất động của hắn, sức mạnh bàng bạc chấn động không ngừng khuếch tán ra, cũng rơi vào bị hắn đột phá dị tượng hấp dẫn tới trong mắt mọi người. Đây là lực lượng thật mạnh, thuần dương chi quang, Dương Trùng, Trần Tiêm Tiêm, Lạc Tương Tư, Doanh Phượng Tiên, bốn người nhìn xem Trần Khuynh Địch khí huyết ngưng tụ hợp đạo kim đan. Còn có trên kim đan cửu trọng kim tháp dị tượng, lập tức lâm vào trong trầm mê, bốn người trong mắt đều là quang mang thiểm thước. Khí tức chập trùng bất định, cảnh giới một cái tiếp lấy một cái thế mà đều có chỗ đột phá. Hơn nữa càng thêm cơ duyên xảo hợp là Trần Khuynh Địch đột phá hấp dẫn đến số lớn thiên địa nguyên khí. Trong đó có hơn phân nửa đều bị Tứ Nữ hấp thu. Phối hợp lên trên phi tốc tăng lên cảnh giới, Tứ Nữ gần như đồng thời ngồi xuống, bắt đầu ngồi xuống tu luyện. Trên mặt riêng phần mình đều mang nồng nặc hưng phấn cùng cảm động. Không hổ là sư huynh a, bản thân có đột phá vẫn không quên chiếu cố các nàng. Dương Trùng, Doanh Phượng Tiên cùng Trần Tiêm Tiêm ba người vừa mới đột phá tiên thiên không đến bao lâu, tự nhiên không có khả năng lập tức liền vượt qua luyện tinh hóa khí, tiến vào luyện khí hóa thần cảnh giới. Nhưng dù vậy, bọn họ cũng mượn nhờ bàng bạc thiên địa nguyên khí cùng đối Trần Khuynh Địch hợp đạo kim đan lĩnh ngộ, ở luyện tinh hóa khí trên cảnh giới bước ra một bước dài. Còn chân chính có to lớn đột phá là Doanh Phượng Tiên. Oanh, một cái hỏa điều từ phượng tiên thể nội dương cánh phi ra. Trên không trung phát ra một tiếng to rõ thúy minh tiếng. Cũng chính là trong nháy mắt này, doanh phượng tiên khí tức trên thân kịch liệt tăng lên, cuối cùng vượt qua luyện tinh hóa khí cảnh giới, chính thức tiến vào bên trong luyện khí hóa thần. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ